Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77. Chương 77. Dị năng cương thi. Mà lại, này một đám hạ cấp cương thi, Mã Tiểu Linh đối phó dư xài. Đá bay trước mắt nhào tới hai cái cương thi, tự nhiên thân hình thoát một cái, bên người nổi lên một trận gió, rời đi nơi này. Binh binh bang bang, mới rời khỏi hơn 10 mét khoảng cách, tự nhiên nghe đến một gian tầng hầm, truyền đến binh binh bang bang thanh âm, tựa như là có người đang đánh nhau. Cuối cùng, khóa chặt bên cạnh một gian phòng ốc, tự nhiên đi tới cửa, chỉ thấy bên trong có hai người ngay tại bạo phát đại chiến. Bên trong một người, chính là mới vừa rồi Mã Tiểu Linh đối phó che mặt nam tử. Mà một người khác thì là một vị nữ tính. Nữ tử này không cao, đại khái khoảng 1m6. Nữ tử khuôn mặt không thế nào xinh đẹp, chỉ có thể coi là thanh tú. Che mặt nam tử cùng nữ tử này tại điên cuồng tranh đấu, thỉnh thoảng dùng chung quanh bàn ghế các loại hướng trên người đối phương bắt chuyện. Người tới ta đi, đánh được không kịch liệt. Hai người tốc độ đều rất nhanh, càng không ngừng va chạm, hai người cơ hồ là không muốn sống đấu pháp. Xem ra là che mặt nam tử chiếm thượng phong, bất quá nữ tử cũng khó đối phó. Có đến vài lần che mặt nam tử hướng nữ tử này tiến lên, nữ tử một tay bỗng dưng vung lên, che mặt nam tử trên không trung đột nhiên bay rớt ra ngoài, dường như đụng vào một tòa vô hình trên vách tường. Cái này thời điểm, tự nhiên đã rất xác định hai người thân phận, đều là cương thi. Bên trong tranh đấu hai người cũng phát hiện cửa quan sát tự nhiên, bất quá chỉ là nhìn một chút, liền tiếp tục đánh đấu. Rất nhanh, trong phòng thiết bị biến thành một chỗ đồ bỏ đi, đầy đất bừa bộn, liền chung quanh bức tường đều mấp mô, có thể thấy được cương thi cường hãn lực phá hoại. Cái này thời điểm, cái này nữ cương thi giống như không vui cùng che mặt nam tử tranh đấu. Tại che mặt nam tử bay nhào tới trong nháy mắt, bỗng dưng dùng vung tay lên, sau đó che mặt nam tử lại như cùng ở tại không trung đụng vào một mặt vô hình vách tường, thân thể bay rớt ra ngoài. Cái này nữ cương thi thân hình thoát một cái, đi vào tự nhiên trước mặt, thì muốn ra cửa ngăn lại nàng. Cái này thời điểm, cái kia thủy chung không nói lời nào che mặt nam tử rốt cục lên tiếng, thanh âm trầm thấp bên trong mang theo lo lắng. Thực không dùng che mặt nam tử nói, tự nhiên cũng muốn xuất thủ. Tâm niệm nhất động, nội lực điều động, tự nhiên đại thủ dò ra, trực tiếp chuyển hướng cái này nữ cương thi. Nữ cương thi tay phải nâng lên, đón đỡ tự nhiên tay. Trong chốc lát tự nhiên cũng cảm giác được một cỗ cực kỳ cường đại lực lượng bắn ngược trở về. Thân thể cọ cọ lui lại mấy bước, tốt đại lực lượng, tự nhiên vẫy vẫy bị lực lượng chấn động đến run lên hai tay. Có chút cắn lưỡi nói ra, cương thi lực lượng cũng không phải là nội lực, mà là thuần túy lực lượng, nắm giữ siêu cường lực lượng. Lần thứ nhất cùng cương thi ngắn ngủi va chạm về sau, tự nhiên cũng không dám nữa xem thường cương thi. Lăn, cái này nữ cương thi hướng tự nhiên lạnh lùng phun ra một chữ, sau đó thân hình thoát một cái, liền muốn rời khỏi. Tự nhiên chỗ nào làm cho cái này nữ cương thi tùy tiện rời đi, chạy như bay, tốc độ bạo tăng, nội lực vận hành đến quyền trái, trên nắm tay khí lưu phun trào, nhất quyền hung hăng hướng nữ cương thi đánh tới. Nữ cương thi trong lòng có cảm ứng, quay đầu, khóe môi câu lên, đối tự nhiên lộ ra một cái khinh thường cười lạnh, nhẹ nhàng vung tay lên. Sau đó, tự nhiên cũng cảm giác được chính mình quyền đầu dường như đánh vào một tầng vô hình trên vách tường sắt thép mặt. Nhưng là hắn tay, khoảng cách nữ cương thi 20cm không trung, ngay tại cũng không thể tiến lên. Tại tự nhiên quyền đầu khoảng cách nữ cương thi thân thể 20cm khoảng cách trong không khí, phảng phất có một tầng vô hình vách tường ngăn trở tự nhiên quyền đầu. Cái này thời điểm tự nhiên biến sắc, lập tức vận chuyển cửu dương thần công, nhanh chóng gỡ đi trên nắm tay nội lực, bởi vì vừa mới chính mình quyền kia bạo phát uy lực bắn ngược trở về. Tự nhiên thân thể cũng bay rớt ra ngoài, bất quá lại trên không trung cứ thế mà dừng lại. Tại bay lên không trung gỡ đi tất cả lực lượng, sau cùng rơi xuống mặt đất. Tự nhiên tuy nhiên rơi xuống đất, nhưng là thể nội lực hỗn loạn. Hắn vừa mới xuất quyền tay trái, tại hơi run rẩy, có như tê liệt đau đớn truyền khắp tự nhiên tay phải. Tự nhiên rên lên một tiếng, cắn răng cố nén thống khổ. Tự nhiên trong lòng rất khiếp sợ, chấn kinh, cái này cương thi giống như có thể bỗng dưng chế tạo ra vô hình không gian. Chính mình quyền đầu vừa vặn giống như là đánh vào vô hình trên tường một dạng. Chính mình một quyền kia bạo phát uy lực bắn ngược trở về. Nếu như khống chế không tốt, cái kia cỗ kinh khủng lực đạo có thể làm cho tự nhiên tay trái tàn phế. Còn tốt hắn phản ứng kịp thời, lập tức vận chuyển thể nội còn thừa nội lực, vận hành đến tay trái, cùng bắn ngược trở về lực đạo lẫn nhau chống cự, gỡ đi cái này cỗ kinh khủng lực đạo. Đã ngươi muốn tìm chết, ta thì giết ngươi. Cái này nữ cương thi tựa hồ bị Từ Như cho chọc giận, trên mặt lộ ra một cái phẫn nộ biểu lộ, thân thể hóa thành một đạo nhấp nhô cái bóng, hướng về Diệp Phàm mà đến. Nữ cương thi mang theo một trận kinh phong, duỗi ra một cái tay, liền muốn đi bóp Diệp Phàm cổ. Tự nhiên cố nén cánh tay đau đớn, lăn khỏi chỗ, tránh né nữ cương thi công kích. Mà giờ khắc này, một song đùi thon dài xuất hiện tại tự nhiên trong tầm mắt. Cái này đùi thon dài mang theo 10 phần sức lực, quét về phía nữ cương thi cổ tay, là Mã Tiểu Linh đối phó toàn bộ hạ cấp cương thi. Sau đó kịp thời đuổi tới, Mã Tiểu Linh đá ngang cùng nữ cương thi cổ tay chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ vang. Nữ cương thi thu tay lại, mà Mã Tiểu Linh cũng lui lại mấy bước, mới gỡ đi lực lượng. Mã Tiểu Linh lấy ra khu ma bổng, đề phòng nhìn lấy nữ cương thi, dành thời gian quay đầu nhìn Tự Nhiên liếc một chút, nói: "Huy, ngươi không sao chứ?" "Vẫn được, không chết." Tự Nhiên cắn răng nói một câu, sau đó thì ngồi xếp bằng, vận chuyển cửu dương thần công, giãn ra linh hoạt cánh tay trái thụ thương kinh mạch. "Ngươi cẩn thận một chút, cái này cương thi có gì đó quái lạ." Tự Nhiên nói một câu. Mã Tiểu Linh gật gật đầu, khu ma bổng điện lưu lấp lóe, huy động hướng nữ cương thi đánh tới. Nữ cương thi đối với Mã Tiểu Linh lộ ra một cái khinh thường nụ cười. Sau đó, hai người đại chiến, nữ cương thi thỉnh thoảng bỗng dưng chế tạo vô hình mặt tường, để Mã Tiểu Linh công kích đánh trong không khí. Long thần xá lệnh, lôi công chấn tử mượn pháp, chu tà. Mã Tiểu Linh khẽ kêu nói, cái này thời điểm khu ma bổng phía trên điện lưu cường đại không chỉ gấp 10 lần, biến thành chân chính lôi đình. Mã Tiểu Linh hai tay nắm ở khu ma bổng, hướng nữ cương thi trên thân một bổ, chỉ thấy một đạo cường đại như cùng to bằng cánh tay lôi đình theo khu ma bổng bên trong phóng xuất ra, đánh phía nữ cương thi. Nữ cương thi biến sắc, hai tay vung lên, trống rỗng xuất hiện vô hình mặt tường. Phốc phốc, cái này cỗ kinh khủng lôi đình bị vô hình mặt tường ngăn cản được. Bất quá có mấy cái cỗ ngón tay cái to lôi đình lại xuyên qua vô hình mặt tường, rơi vào nữ cương thi trên thân. A, nữ cương thi nhất thời kêu thảm một tiếng, thân thể bắt đầu bốc khói. Nàng dùng âm ngoan mang theo kiêng kỵ ánh mắt nhìn Mã Tiểu Linh liếc một chút, thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Tính toán, ngươi đừng đi truy, ngươi đuổi không kịp nàng. Tự Nhiên nhìn đến Mã Tiểu Linh muốn đi truy nữ cương thi, liền vội vàng nói một câu. Mã Tiểu Linh nghe nói dừng bước lại,